Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 811, chọn rời đi. Năm 2012, Euro rất nhanh sẽ vẽ lên dấu chấm tròn. Châu Âu giới bóng đá trọng tâm lại lần nữa trở lại năm giải đấu lớn tới. Thế nhưng ở rất nhiều hôm sau, toàn thế giới vẫn có vô số báo chí, truyền thông, chuyên nghiệp bình luận viên, cổng thông tin điện tử cùng fan bóng đá đều ở chăm chỉ không ngừng điên cuồng đàm luận cái kia một hồi thanh thế hùng vĩ đấu bỏ quân. Đoàn lên ngôi vua châu Âu đến rầm rộ, làm We Are The Champion cái kia vĩnh hằng không suy làn điệu ở sân vận động Olympico vang vọng. Làm, hoặc là truyền kỳ, chúa tể của những chiếc nhẫn Raul cùng chính quy đội trưởng Casillas. Đồng thời dơ lên cao cúp quán quân. Cái kia đầy trời thải tiết bay là tà bay lượn bên trong. Vô số điên cuồng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Vạn ngàn ánh sáng tập trung vào trên người một người người điên ly. Thời khắc này, mặc dù là cái kia bạc lóng lánh cúp, cũng khó có thể cướp đi cái này toàn thân áo đen nam nhân phong thái. Đó là chân chính tuyệt thế phong thái. Toàn trường cổ động viên Tây Ban Nha đều đứng đang chỗ ngồi trên giơ lên cao hai tay hô to tên của một người. Toàn cầu 128 cái TV tiếp sóng màn ảnh ở dài đến 68 giây thời gian trong. Không chịu rời đi bóng người của người này mảy may. Các ký giả như là trung tâm người hầu hạ cao cao tại thượng vương giả như thế vây quanh ở bên cạnh người này. Toàn thế giới, thời khắc này không có ai so với hắn càng nổi bật. Hắn phất tay, phả vào mặt chính là điên cuồng rít gào. Hắn mỉm cười, lọt vào tay chính là sơn hô sóng thần tiếng vỗ tay. Hắn xoay người, mang đi chính là thiên thiên vạn vạn kính nể cùng tôn sùng ánh mắt. Toàn bộ lễ trao giải vẫn ở một loại gần như tông giáo cuồng nhiệt như thế bầu không khí bên trong. Bất chi bất giác địa hướng đi kết thúc. Buổi tối hôm nay, mọi người nhớ kỹ chính là người điên ly nụ cười cùng bóng người. Khi hắn biến mất ở cầu thủ trong thông đạo, cứ việc đội tuyển Tây Ban Nha các ngôi sao bóng đá còn ở dơ lên cao cúp quán quân hoan hô. Thế nhưng đối với rất nhiều fan bóng đá tới nói, tựa hồ ở trong chớp mắt, liên quan với năm 2012 Euro ký ức liền như thế gián đoạn. Thông qua khóa này Euro, người điên ly ở châu Âu giới bóng đá danh vọng chi thịnh cũng đã đạt đến trước không có người sau cũng không có người mức độ. Từ cổ chí kim, từ khi hoạt động bóng đá sinh ra tới nay hết thảy danh soái cũng đã khó có thể áp chế cái này, thậm chí muốn so với một ít cầu thủ còn trẻ hơn chủ soái. Bất luận là tiếng tăm, chiến tích, năng lực vẫn là nghề nghiệp cuộc đời truyền kỳ tính. Người điên ly đã có thể vững vàng mà đứng ở thế giới bóng đá những người đồng hành cao nhất. Liền ngay cả một đời quỷ đỏ giáo phụ Alex Ferguson hiệp sĩ cũng đang quan sát trận chung kết sau khi cảm thán thuộc về mình thời đại đã qua. Vị này làm việc giới lâu phụ thịnh, trước tiên cùng Wenger đấu, tiếp theo lại cùng Mourinho, Benitez, Ancelotti, moi đám nhân kiệt đấu. Một tay khai sáng quỷ đỏ thịnh thế lão nhân. Cái này xưa nay không biết chịu thua lão nhân. Vào thời khắc ấy đệ nhất thừa nhận, chính mình có thể nên về hưu. Thuộc về thời đại của ta đã kết thúc. Hiện tại tiến vào người điên lý vương triều. Ferguson than thở, để vô số thế giới cấp danh soái trong lòng có sự cảm thông. Cùng người điên ly như vậy tỏ thái độ sinh sống ở một thời đại, thực sự là bọn họ to lớn nhất bất hạnh. Liên quan với người điên ly truyền thuyết không dứt bên tai. Có điều sinh hoạt còn phải tiếp tục. Đối với La Liga, hai nhà giàu có Real Madrid cùng Barcelona tới nói, đội tuyển quốc gia ở năm 2012 trên Euro thắng lợi mang đến hậu quả hoàn toàn ngược lại dựa vào người điên ly ảnh hưởng. Galacticos ở trong nước Thanh Huy Nhật Long, rất nhiều trung lập fan bóng đá bởi vì đối với người điên ly yêu thích, dần dần mà cũng bắt đầu chống đỡ Real Madrid, mà Barcelona thì lại bởi vì Pedro sự kiện, ở thân Real một phái truyền thông tạo thế bên dưới, ở Tây Ban Nha trong nước hình tượng ngày càng trượt, ở công huân chủ soái Guardiola dưới cơn nóng giận quải ấn rời đi sau khi Barcelona vẫn luôn nằm ở một mảnh bấp bênh bên trong. Cùng tiền nhiệm chủ tịch là Potter so với Russell tiểu nhân sắc mặt cùng đầu cơ tâm lý hiển lộ không thể nghi ngờ. Điều này làm cho câu lạc bộ mặc dù là ở mặt quay về phía mình fan bóng đá thời điểm cũng vô cùng chật vật. Trong đội rất nhiều siêu sao như Messi, Xavi cùng Valdes mọi người. Đối với câu lạc bộ cao tầng biểu hiện cũng phi thường thất vọng. Điều này khiến người ta đối với La Potter thời đại tràn ngập hoài niệm, càng thêm gay gâu chính là mắt thấy La Liga cái khác các đại đội bóng đã ở tích cực chuẩn bị chiến đấu. Dẫn viên công tác tiến hành thuận lợi làm mà Hồng Lam quân đoàn nhưng vẫn không có tìm tới thích hợp huấn luyện viên. Điều này làm cho vũ trụ đội những người ủng hộ âm thầm sốt ruột. Russell khắp thế giới địa vị đội bóng tìm kiếm huấn luyện viên trưởng. Capello, Ancelotti, Mourinho, Scolari, Wenger, này từng cái có thể sống sót không có khả năng tên. Đều xuất hiện ở truyền thông báo chí đầu bản đầu đề. Đều bị như vậy sống sót như vậy, chuyên gia. Xem là Barcelona tương lai chủ soái ứng viên. Đối với La Liga nhà giàu tới nói. Thời gian không đợi người. Bọn họ nhất định phải mau chóng tìm tới chủ soái ứng cử viên. Mới có thể có một cái sáng tỏ chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới kế hoạch. Hết thảy cổ động viên cùng truyền thông đều đang đợi đáp án vạch trần. Ngày mùng 1 tháng 8, Barcelona ở trang web trên tuyên bố đời mới chủ soái tên. Một cái để rất nhiều Barcelona fan bóng đá cảm giác thân thiết cảm giác tên quen thuộc Frank Rijkaard, Hà Lan thiên Nga đen. Rijkaard, ngày xưa Dream Team hai người sáng lập. Guardiola tiền nhiệm, Barcelona phục hưng người khai thác. Nói thật, Rijkaard thời đại Barcelona cũng là huy hoàng nhất thời. Ronaldinho chính là thời đại kia Barca đại biểu, tượng trưng hoa lệ, vô địch cùng thần bí. Mà bây giờ hầu như vô địch khắp thiên hạ Barca vương. Messi, cũng là vào lúc đó bộc lộ tài năng. Chỉ là đáng tiếc, đỉnh cao lúc mộng hai độ đụng với một cái thượng đế. Sân bóng một bên thượng đế, người điên ly xuất hiện, để lúc đó đang đứng ở đỉnh cao thời kỳ Barcelona, ở làm người khó có thể tin suy sụp bên trong, tức thì giải thể, từ vinh quang đỉnh cao, vẫn không có trải qua cái kia trượt giai đoạn, liền trực tiếp rơi vào sỉ nhục đáy vực, như vậy tương phản mang đến cảm giác mất mát, là to lớn, mà chính là này cảm giác mất mát to lớn. Để La Potter trước sau đánh đuổi Ronny cùng Rijkaard, lúc này mới có sau đó Barcelona ở Guardiola mặc cho dưới vinh ưng vũ trụ đội tiếng khen đoạn sau. Có điều thành thật mà nói lên, cứ việc vinh dự phương diện có không kịp, thế nhưng Rijkaard đối với Barcelona cống hiến, tựa hồ cũng không thể so Guardiola kém. Ở gần 2 năm, bao quát Cruyff ở bên trong rất nhiều chuyên nghiệp chuyên viên phân tích cùng tiền bối huyền. Thoại đều cho rằng, Guardiola mặc dù có thể đem Barcelona mang tới độ cao như thế. Cùng Rijkaard trước nện vững chắc cơ sở không thể phân cách. Duy nhất tiếc nuối chính là, đặt móng người, Rijkaard còn chưa kịp đem huy hoàng phát huy đến mức. Tận cùng, liền đụng với người điên biến thái ly. Có điều bây giờ nhìn lên, Barcelona câu lạc bộ lúc đó xào đi Rijkaard. Có thể là làm một cái quyết định sai lầm không phải Rijkaard không mạnh, mà là người điên ly quá mạnh mẽ. Bây giờ, vị này ngày xưa công huân lại trở về. Bất luận từ tư lịch vẫn là tiếng tăm, vẫn là đối với Barcelona hiểu rõ trình độ tới nói. Rijkaard đều là một cái ứng cử viên phi thường phù hợp. Đặc biệt thiên Nga đen rời đi Barcelona sau khi cùng người điên ly từng có một quãng thời gian hợp tác. Đối với người điên ly thủ đoạn cùng chiến thuật dòng suy nghĩ rất rõ ràng. Thêm nữa hắn ở Newcastle làm rất tốt. Năng lực có rõ ràng tăng cao. Như vậy, người mình. Lúc này không cần. Càng chờ khi nào. Rijkaard đến. Vì là bấp bênh bên trong Barcelona truyền vào một tia sức sống. Cho tới mất đi thiên Nga đen. Newcastle sẽ đối mặt ra sao cảnh khốn khó. Cũng chỉ có thể do chim khách fan bóng đá chính mình đi lo lắng. Trắng đen kiếm điều Sam quân đoàn gần nhất tình hình cũng không tính quá tốt. Kết thúc Euro lữ trình. Lý Thống Phạm thu được FM hệ thống lượng lớn khen thưởng. Ngoại trừ rất nhiều tiếng tăm nghe tới cổ quái kỳ lạ kỹ năng mới điểm, còn có lượng lớn năng lực điểm, điểm số nhân phẩm ở ngoài. FM hệ thống cơ sở dữ liệu lại mở rộng không ít, sắp đạt đến 87%. Rất nhiều lão Lý trước đây chưa từng thấy tư liệu cùng tin tức xuất hiện ở trong đầu. Hiện tại hệ thống bên trong còn đang kéo dài nhiệm vụ. Vẫn là cái kia có liên quan với thiên sứ Nicola Gigi siêu cấp siêu sao kế hoạch bồi dưỡng. Cái này cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ đã làm bạn lão Lý đến mấy năm. Hơn nữa bây giờ nhìn lên, phải hoàn thành nhiệm vụ này còn cần đến mấy năm mới có thể. Đối với điều này, lão Lý đúng là không có cái gì lo lắng. Hắn rất mau đem sự chú ý một lần nữa rời đi trở lại Real Madrid trên người. Cùng năm ngoái tân chấp trưởng đội bóng sau khi dứt khoát hẳn hoi địa cải cách đội bóng đội hình. Cùng chiến thuật không giống. Lão Lý đối với hiện nay đội bóng chiến thuật rất hài lòng. Vì lẽ đó tại đây cái mùa hè, Real Madrid cũng không có cái gì chấn động cấp chuyển nhượng tin tức truyền ra. Ngược lại là một lần nữa thắng trở về Real Cat Barcelona. Ở dẫn viên phương diện cường độ không nhỏ. Liên tục vô cùng bạo tay dẫn vào vài tên ở vừa kết thúc trên Euro biểu hiện nóng nảy cầu thủ. Hồng Lam quân đoàn bên trong hậu trường thực lực được tiến một bước tăng mạnh. Có lòng đấu võ Champions League cái nhà giàu có, tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Theo thời gian trôi qua, trên thị trường chuyển nhượng từng hình ảnh cuối cùng điên cuồng bắt đầu trình diễn. Mà đến giữa tháng 8 tuần, chuyển nhượng thị trường còn chưa đóng. Thế nhưng năm giải đấu lớn đã kéo dài ngọn lửa chiến tranh màn sân khấu. Tây Ban Nha Super Cup cùng ngoại hạng Anh vòng đầu tiên đồng thời triển khai, bởi Real Madrid vừa là giải đấu quán quân, lại là cấp nhà vua quán quân. Vì lẽ đó Super Cup giao chiến đối thủ trở thành mùa giải trước cấp nhà vua Á quân Atletico Madrid. Cứ việc là nóng nảy Madrid đại khu Derby. Thế nhưng thi đấu không cần phải suy nghĩ nhiều. Kẻ nắm giữ thần thoại chủ soái, đội hình cùng chiến thuật trên đều hướng tới hoàn mỹ Real Madrid. Không có cho Atletico Madrid chút nào cơ hội. Hai hiệp 4-0 ung dung đánh bại Derby đối thủ. Thắng được mùa giải đệ nhất quan. Super Cup cũng triệt để thiêu đốt 2012-2013 mùa giải La Liga hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Cùng mùa giải trước La Liga tình hình là như vậy tương tự. 10 vị trí đầu vòng vẫn luôn là hai nhà giàu có lẫn nhau truy đuổi. Real Cat Barcelona khiến rất nhiều người cảm thấy thỏa mãn. Bọn họ ở 10 vị trí đầu vòng đấu bên trong đạt được 10 thắng liên tiếp. Oanh vào 28 bóng chỉ ném 4 bóng. Đặc biệt mất bóng mấy. Thậm chí so với người điên ly đội bóng còn thiếu 4 cái. Điều này làm cho rất nhiều Barcelona fan bóng đá nhìn thấy hy vọng. Có điều rất nhanh, mỗi cái mùa giải La Liga màn kịch quan trọng Tây Ban Nha quốc gia Derby đến. Liền để mạnh yếu hai bên phân biệt rõ ràng. Cái kia gian nan 9 sau 10 phút, Catalonia truyền thông không thể không một tiếng thở dài. Thiên Nga đen chung quy không phải sân bóng một bên thượng đế đối thủ. Thế nhưng so với mùa giải trước 0-5. Trận trước ở Bernabeu 0-1, vẫn để cho bọn họ ở trong mơ hồ, nhìn thấy từng tia một tiến bộ, từng tia một hy vọng, thời gian như nước chảy nhanh chóng. 2012-2013 mùa giải tiến vào lại giữa đoạn. Real Madrid ở trong ngoài nước hai cái chiến tuyến trên hát vang tiến mạnh, duy trì ưu thế tuyệt đối. Người thứ ba thần thoại mùa giải đã bắt đầu lặng yên ở vô số Galacticos ủng độn trong lòng. Chậm chậm tỏa ra, mà ngay tại lúc này, người điên ly nhưng ở cá nhân trên trang web, tuyên bố một cái để vô số người cảm thấy kinh ngạc tin tức mùa giải này sau khi kết thúc. Hắn đem sẽ không sẽ cùng Real Madrid gia hạn hợp đồng. Chọn rời đi, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.